Đây là tiếng nói Lát Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Mê Võng. Thì Lát xin nói một số chuyện. Thì do cái bộ truyện này nó có nhiều nhân vật quá, với lại mà nhân vật phụ nó có nhiều đất diễn quá, gặp nhau suốt à. Vì vậy mà khả năng của Lát thì có hạn, do đó mà Lát sẽ chỉ giả một số giọng đặc trưng của một số cái người mà chính mà xuất hiện nhiều thôi. Còn mấy cái nhân vật mà ít xuất hiện hơn một tí thì Lát chắc nó hao hao giống nhau nha. Chứ thiệt sự là bộ này nhân vật phụ quá trời đất diễn luôn, gặp nói chuyện suốt. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đêm tối phảng phất chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của một ngày, trên trời cao mây đen từng tầng lớp lớp đang ra sức vần vũ, áp lực kinh người, dường như không chừa chút không khí nào để người ta thở. Trong tình cảnh này, giữa đêm tối không một chút đăng sao, giữa cái vùng sơn cước hoang vu, trên một ngọn đồi nhỏ lại lập lòa một cái đống lửa mới nhen. Chu Nhất Tiên đi cùng với ba người nữa, trong đó có Quỷ Lệ với con khỉ Tiểu Hôi, đang đi dọc theo con đường cổ, cứ nhằm hướng Không Tăng Sơn mà tiến tới. Nhưng lúc trời chuyển tối, cả bọn bèn tìm củi khô trong rừng mà đốt một cái đống lửa lớn, chuẩn bị qua đêm ngoài trời. Mặc dù nhiều năm bung tẩu khắp nơi, vốn đã quen với việc đi đường như thế này rồi, Chu Nhất Tiên vừa ngồi xuống đã rên la không ngớt, ra sức dùng tay đấm đấm khắp mình mấy, đoạn bóp bóp vai, cho bớt mệt nhọc, song mấy người kia chẳng ai thèm chú ý tới lão. Tiểu Hoàng ngồi bên cạnh đống lửa, giơ hai tay ra hơ hơi cho ấm. Giả Cẩu Đạo Nhân thì đưa mắt nhìn Quỷ Lệ cùng với mọi người xung quanh, cũng đến ngồi xuống bên cạnh, miệng há to mà thở dốc. Trong khi đó, con khỉ Tiểu Hôi là nhí nhảnh nhất, vừa ngồi xuống đã giáo giác nhìn xung quanh, nhảy hết sang bên này rồi đến bên nọ. Sau khi Tiểu Hoàng quyết định mang theo Quỷ Lệ, hắn vẫn đang say rượu chưa tỉnh, chốc chốc hắn lại mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt vô hồn, gọi Tiểu Hôi lấy giúp bầu rượu dắt ở sau lưng, tới đưa lên miệng rồi uống liên tục. Lát sau thì uống đã rồi ngã vật ra ngủ say như chết không biết gì nữa. Trước đó một đoạn, Giả Cẩu Đạo Nhân ngoài mớ hành lý còn phải lãnh nhiệm vụ vác theo Quỷ Lệ. Đã vậy con khỉ Tiểu Hôi cũng đu theo mình Quỷ Lệ, thành ra làm cho lão vác nặng hơn hàng trăm cân. Nếu không phải gã tu luyện đạo pháp đã lâu, chứ như người thường thì còn lâu mới chịu nổi. Lúc này Giả Cẩu Đạo Nhân thở hồng hộc một lúc lâu, đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Chu Nhất Tiên ngồi rên rỉ không ngừng. Lát sau có lẽ vì mệt mỏi mà nằm dài bên cạnh đống hành lý. Tiểu Hoàng cũng nằm xuống bên cạnh, không xa đống lửa là mấy. Quỷ Lệ thì vẫn ngủ say như chết, vì Giả Cẩu Đạo Nhân vô tình đặt hắn xuống hơi xa đống lửa. Lúc này ánh sáng không chiếu hết được tới đó, chỉ thấy mờ mờ một bóng tối nhập nhoạng. Bên cạnh hắn, con Tâm Nhãn Hồ Tử lúc này không biết đã chạy biến đi đâu rồi. Quá nữa là đi tìm một cái cây quả dại để ăn. Tiểu Hôi vẫn luôn như vậy trước giờ. Giả Cẩu im lặng ngồi trước đống lửa, chung quanh hoàn toàn yên ắng không chút động tĩnh. Chu Nhất Tiên nằm ngủ cạnh bên tiếng ngáy đã đều đều. Thân thể Tiểu Hoàng dường như rung lên nhẹ nhẹ, hình như cũng đã ngủ rồi. Ánh lửa nhấp nhoáng trên gương mặt Giả Cẩu, lộ ra trên đó là nét lưỡng lự không quyết. Hình như có ánh sáng phát ra từ ánh mắt láo liên kỳ quái của gã. Nói xong, gã đột nhiên ngước đầu lên, nhìn về hướng đêm tối mịt mùng trên cao kia. Đồi núi như con ác quỷ bóng đêm đang giơ nanh múa vuốt trùm xuống đầu họ. Đích thị là Không Tăng Sơn, ở đó chính là nơi thánh địa của Luyện Huyết Đường. Chỉ là bây giờ Luyện Huyết Đường đã bị tận diệt, chỉ còn lại duy nhất cái mạng của gã như cô hồn giả quỷ lang thang. Gã chậm chậm cúi đầu, xa xa bên cạnh gã, thân mình say rượu của Quỷ Lệ vẫn đang mơ màng, nằm im bất động trong cái bóng nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng. Giả Cẩu Đạo Nhân hít thở thật sâu, tay lần về phía hông, nắm chặt pháp bảo đích thú nha của gã. Sau đó gã chậm chậm di chuyển, hướng về phía Quỷ Lệ. Ánh lửa chiếu qua vai của gã làm cho cái bóng càng lúc càng dài ra thêm. Chỉ trong phút chốc,

Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, kéo Tiểu Hoàng lui lại phía sau, quay sang phía Giả Cẩu đạo nhân rồi nói: "Ngươi làm cái gì mà trông thấy quái vật này đến như vậy chứ?" Giả Cẩu đạo nhân không trả lời. Chu Nhất Tiên nhìn điệu bộ của gã rất bực mình, chỉ muốn chửi cho vài câu, chợt nghe một tiếng hống gầm lên ở phía trước, thấy Tam Nhãn Hung Hậu mắt đỏ như máu, thân thể to lớn bay lên trên không, gió rít lên bóng phủ khắp mặt đất. Hội Chu Nhất Tiên ba người sắc mặt lợt lạc, chạy loạn cả lên. Lúc nãy con vượn lớn do Tiểu Hồi hóa thành bị kích động chân hỏa, do trông thấy Giả Cẩu đạo nhân định ám hại chủ nhân, mắt đầy sát ý, nhất định hạ thủ không lưu tình. Bọn họ ba người cố chạy khỏi nguy hiểm, nhưng mà cánh tay to lớn của Tiểu Hồi đã đánh tới, âm thanh như cái gì đó nện bịch xuống đất, một lỗ to tướng trên đất dậy xuất hiện, đống lửa bị đại lực đánh xuống tung tóe tro khói khắp trời, chiếu vào thân thể to lớn của Tiểu Hồi trông như ác quỷ trong truyền thuyết vậy. Chỉ thấy cự thú phẫn nộ gầm rống, tay phải rung động, một luồng tro loáng lên như điện chớp hướng tới Giả Cẩu đạo nhân đánh thẳng vào trước mặt. Giả Cẩu đạo nhân thấy gió mạnh thốc vào trong mặt, kinh lực tựa hồ như xé da cắt thịt, kinh khiếp thụp xuống, liều mạng né sang bên cạnh, toàn thân run rẩy. Chỉ thấy vài đầu như dần mang theo tro tàn dính trên đó. Thân thể gã chấn động mạnh, một luồng đại lực như bài sơn đảo hải từ sau đánh tới. Gã thấy cổ họng ngòn ngọt, tức thời phun ra một búng máu. Vọt qua mắt gã là một luồng tro sáng, chính là thú nha pháp bảo. Gã cũng không kịp kêu lên tiếng nào thì con vượn khổng lồ đã lừng lững xuất hiện ngay trước mặt. Giả Cẩu đạo nhân cũng muốn né tránh, nhưng toàn thân cứng đờ, chỉ thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Mắt thấy Tiểu Hồi sẽ xé xác Giả Cẩu trong giây lát thôi, thì thân hình to lớn đang từ trên không sầm sầm hạ xuống. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng đứng bên cạnh, bất lực vô phương cứu giúp. Bỗng nhiên Tiểu Hồi đột ngột thay đổi một cách kỳ dị, thân hình to lớn của nó bỗng như bị kéo lùi lại phía sau. Bằng một tư thế rất kỳ lạ và hoạt kê, nó hạ mông ngồi xuống đất. Hành động bất chợt ngồi xuống không trông đợi ấy trông thực hoạt kê. Tiểu Hồi kêu lên ô một tiếng, hiển nhiên cũng mười phần bất ngờ. Hai tay to lớn đưa lên đầu gãi gãi, quay đầu qua nhìn lại. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng và tất nhiên cái Giả Cẩu đạo nhân vừa thoát chết cũng quay đầu ra nhìn. Không biết sao quỷ lệ tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện phía sau Tiểu Hồi, nét mặt trông thực lạnh lẽo sầu khổ. Tay phải đang níu đuôi Tiểu Hồi. Thì ra trong lúc Tiểu Hồi đang ở trên không, chính hắn đã níu lại, cứu sống tính mạng Giả Cẩu đạo nhân. Tiểu Hồi ba mắt nhấp nháy, rống lên nhìn gã nam tử thấp hơn nửa thân mình đó, chỉ thấy quỷ lệ nhẹ nhàng lắc đầu. Thân hình Tiểu Hồi bỗng nhiên dao động, giây lát chỉ nghe thấy tiếng xương va đập vào nhau lách cách. Lúc này Chu Nhất Tiên há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm, thấy con vượn khổng lồ bỗng nhiên nhỏ lại. Thân thể to lớn bỗng chốc biến thành Tam Nhãn Hầu tử khả ái ngày nào. Mắt nhìn tứ phía rồi phốc lên vai của quỷ lệ. Quỷ lệ từ từ đưa tay lên xoa đầu chú khỉ. Tiểu Hồi ba mắt thao láo như là chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó có vẻ như là không muốn ở hình dạng này. Chi chi hai tiếng rồi quay sang giơ tay chỉ thẳng vào Giả Cẩu đạo nhân. Giả Cẩu đạo nhân trong lòng rất sợ, thấy quỷ lệ đã quay đầu nhìn lại. Sau đó thì hắn nói: "Ngươi muốn giết ta cho bằng được sao?" Giả Cẩu đạo nhân thân sắc biến đổi, đầu óc mịt mù không biết nói sao. Cảm thấy ở bên cạnh Tiểu Hoàng đang nhìn lại, không hiểu làm sao dưới cái nhìn ấy, gã cảm thấy không thể nói nên lời, nhưng cuối cùng cũng bâng quơ nói to: "Không sai, ta phải giết ngươi, ngươi đã tiêu diệt Luyện Huyết Đường, giết biết bao huynh đệ đồng môn của ta, ta hôm nay giết ngươi báo thù, tại sao lại không được chứ?" Quỷ lệ không nói, chỉ lạnh lẽo nhìn gã. Lúc này Tiểu Hôi trên vai hắn đã hạ hỏa rồi, trông thật là vô tư đáng yêu, miệng khẽ kêu chi một tiếng, tựa như trêu chọc Giả Cẩu. Giả Cẩu toàn thân bị quỷ lệ chiếu ánh mắt, cảm thấy bất ổn. Cạnh gã Tiểu Hoàng cũng không nói câu nào, làm gã càng bồn chồn. Dưới áp lực này, gã bỗng nghiến răng, bực tức, nói: "Người giết thì giết đi, nhìn con mẹ gì mà nhìn." Quỷ lệ thái độ khinh khỉnh, thu lại ánh mắt dữ tợn khiến Giả Cẩu sợ té đáy, nét mặt cũng từ từ bình hòa trở lại. Chợt buồn tê tái, chợt thấy cô đơn, rồi chợt thương tâm và rồi thống khổ. "Ta giết người để làm gì? Nếu mà giết ngươi có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi." Hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run rẩy. "10 năm qua, trừ việc giết người ra, thì ta còn làm gì khác đâu chứ? Ta sống để làm gì đây?" Trong hắn thật thê lương, thân hình từ từ chuyển động, lại tiếp tục không để ý đến những người xung quanh, một mình lặng lẽ bước đi. Giả Cẩu đạo nhân hết sức ngạc nhiên, Tiểu Hoàng đang đứng bên cạnh của gã đột nhiên biến sắc, chạy theo hắn liền. Chu Nhất Tiên kinh hãi, hoa chân múa tay quờ quờ như bắt chuồn chuồn vậy,